Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, làm phiếu đại. Canh thứ nhất, loạn thế đao lang đội ngũ, lớn mạnh nhanh chóng, trừ bỏ kim đàn tử bên ngoài, rất nhanh lại có bốn người, Thần Sơn Thị, Thu Diệp Hồng, Phí Biệt Tín, Bạch Mi Tiểu Tiên. Thần Sơn Thị thân hình cao lớn, hùng tráng như núi, hung thần ác sát, một tay hệ thổ thần thông, dùng vô cùng tuyệt vời. Thu Diệp Hồng là cái nữ tu, một bộ kim đỏ trường y, tướng mạo chi tuyệt trần, làm người kinh diễm, động thủ chi tàn nhẫn, cũng đồng dạng làm người kinh ngạc, lai lịch tựa hồ rất thần bí. Phí Biệt Tín dáng vẻ là nhất bình thường, là cái cực bình thường thanh niên, trên mặt cả ngày mang theo một cái người hiền lành ý cười. Nhưng cư kim đàn tử lén lút nói cho loạn thế đao lang, người này cùng mười mấy cọc thế lực nhỏ diệt môn chi án có quan hệ. Tuyệt đối là vì tu đến cảnh giới cao hơn, cái gì đều làm được loại người như vậy, mà Bạch Mi Tiểu Tiên, dáng vẻ là nhất quái lạ. Nhìn như là cái mi thanh mục tú tiểu thanh niên, nhưng có hai cái tuyết lông mày trắng, khí chất là từ mi thiện mục, đạo tâm bên trong càng truyền đến từ thiện mùi vị. Cũng không biết là vì sao trốn tới nơi này, bốn mọi người hoặc là kẻ không chuyện ác nào không làm, hoặc là cất giấu bí mật tu sĩ, mà trừ bỏ kim đàn tử bên ngoài, năm người kia tất cả đều là tổ khiếu trung kỳ, cũng tựa hồ tất cả đều là sinh ra ở trung ương thánh vực tu sĩ. Loạn thế đao lang dáng vẻ không có thay đổi, năm đó chàng kia ngoại lai tu sĩ cùng bản thổ tu sĩ quyết đấu, cũng không có bị người quên lãng. Hắn thân là năm đó thập cường một trong, sớm bị năm người nhận ra, có thể lệnh năm người tạm thời cùng hắn cùng làm một trận. Năm đó thanh danh cũng đưa đến không nhỏ tác dụng. Năm đó chàng kia chọn lựa thời điểm, ta một cái khá có tài danh tộc đệ, còn từng không phẫn càng không có xuất chiến tư cách. Bây giờ nhìn thấy loạn thế lão đệ thủ đoạn, mới biết các người mười người kia lợi hại. Một ngày này, lại là một phiếu làm xong. Sáu người bay nhanh rời đi. Thần Sơn Thị vừa thôi thúc độn quang, vừa đại khen. Người này thân hình cao lớn, lông mày rậm má rộng, nhìn như hào hùng, nhưng giữa hai lông mày tổng lộ ra sợi âm trầm tâm ý, cười lên cũng có loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Loạn thế đao lang nghe cười không nói, bên người năm người này nói, trừ phi lập lời thề, bằng không hắn một chữ đều không tin. Bọn họ năm người nói vậy cũng là như thế. Loạn thế lão đệ, nghe nói các ngươi năm đó đại thắng bản thổ tu sĩ, được trọng thưởng, chẳng biết có được không để chúng ta mở mang tầm mắt. Phí Biệt Tín hỏi tiếp, một mặt cười híp mắt dáng vẻ, làm sao, Phí đạo huynh nhanh như vậy cũng đã mơ ước đến trên đầu ta, dự định động thủ với ta sao? Loạn thế đao lang từ tốn nói, lão đệ chớ nên hiểu lầm. Phí Biệt Tín vội vã xua tay, nói rằng, tại hạ nhưng là lập được lời thề, không cần nói không này tâm, có này tâm cũng không này đảm a. Loạn thế đao lang nghe vậy, sâu không lường được tà nở nụ cười, nhưng trong lòng là một mảnh phiền muộn. Năm đó hắn cùng Phương Tuấn Mi được khen thưởng, chính là cái kia Bạt Sơn lão nhân chỉ điểm đao kiếm song hoàng đao kiếm chi đạo. Bây giờ hai người nguyền rủa ở thân, căn bản không có cách nào lại cảm ngộ. Nói cách khác, năm đó phần thưởng kia đối với bọn họ đã vô dụng, làm không công một hồi. Phương Tuấn Mi còn có thể cảm ngộ không gian chi đạo, tiếp tục tăng cao thực lực. Loạn thế đao lang đao lôi thủ đoạn, nhưng là vô pháp lại tăng lên, trừ phi hắn cũng đi cảm ngộ không gian thời gian chi đạo. Nhưng hắn có phần kia thiên phú sao? Người ngoài không biết, hắn nhưng là biết rõ. Thủ đoạn của chính mình cực hạn sắp tới, sau đó sợ là chỉ có thể chuyên tâm thuần túy đạo tâm thần thông, hoặc là dùng pháp bảo. Mấy người trong lời nói, câu tâm đấu giác, giấu diếm tính toán, Kim Đàn Tử, Thu Diệp Hồng, Bạch Mi Tiểu Tiên đều không nói lời nào. Ba người từ trước đến giờ lời cũng không nhiều. Bay gần nửa hôm sau, mới ở địa nứt bên trong mở ra một cái lâm thời động phủ. Chui vào, mọi người nghỉ, Kim Đàn Tử cũng là rốt cục mở miệng. Loạn thế lão đệ, chư vị, có hứng thú hay không làm một món lớn? Lão gia hỏa lật lên quái mắt, thâm ý sâu sắc nói rằng, năm người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Chờ hắn đoạn sau, Kim Đàn Tử tà nở nụ cười. Nói tiếp, lão phu tới trong này thời gian, nên so với các ngươi đều sớm một ít. Biết này cuồng phong trong biển cát, là cất giấu mấy cái cá lớn. Mấy người trong mắt sáng ngời, xin mời đạo huynh nói rõ. Loạn thế đao lang hiếm thấy khách khí, gần nhất liền với cướp đoạt 7-8 cái, cũng không có làm đến động thiên đan. Hắn là thật nhanh nín điên rồi. Những kia tiên ngọc, hắn căn bản không thiếu. Kim Đàn Tử lại là nở nụ cười, nhìn phía Bạch Mi Tiểu Tiên. Bạch Mi lão đệ, ngươi cũng là theo Tây Thánh Liên Minh đến. Có từng nghe nói, ở 8.000 năm trước, Tây Thánh Liên Minh chàng kia đại hội đấu giá trên, xuất hiện 6 hạt động thiên đan. Kim Đàn Tử hỏi, tự nhiên nhớ tới. Bạch Mi Tiểu Tiên nói, chàng kia đại hội đấu giá, ta tuy rằng không có tham gia, nhưng cũng là nghe người ta nói tới quá. Kim Đàn Tử gật đầu nói, cái kia 6 hạt động thiên đan, bị giữa trường một cái tu sĩ, một hơi mua đi rồi 3 hạt. Nếu chúng ta số may, trong tay hắn, nói không chắc còn sót lại 1-2 hạt không có ăn được. Đạo huynh ý tứ là, người này liền tránh trốn ở chỗ này. Loạn thế đao lang hỏi, Kim Đàn Tử khẽ gật đầu. Mấy người ánh mắt lại sáng một đoạn. Vèo, Kim Đàn Tử đánh ra chỉ tay, hiện ra người này dáng vẻ đến, càng là cái đầu lấy cấm chế sương mù bao vây ra hỏa. Căn bản không nhìn ra là ai tới. Người này năm đó liền đúng như vậy đi chàng kia đại hội đấu giá. Trên thực tế, còn có cực kỳ nhiều người như vậy, sau đó đi chủ sự phương bố trí lối đi bí mật. Càng không có ai biết hắn là ai. Vậy đạo huynh sao biết hắn là ai? Ta đoán hắn nhất định cũng thay đổi âm thanh chứ. Thu Diệp Hồng hỏi, nữ tử này vóc người có chút gầy gò, xương gò má hơi cao, da thịt là bệnh trạng trắng xám, hai mảnh môi mỏng nhưng là đỏ sẫm như máu, cho người một loại chọc người xót thương, lại muốn tàn nhẫn mổ một phen kỳ diệu mị lực. Kim Đàn Tử nghe vậy, lại là tà nở nụ cười, bởi vì lão phu năm đó liền ngồi ở bên cạnh hắn, ở trên người hắn lặng lẽ mò triển khai một ít theo dõi thủ đoạn nhỏ. Chỉ có điều trung ương thánh vực quá lớn, hắn năm đó cũng không biết đi rồi phương hướng nào bên trong. Lão phu thủ đoạn nhỏ cũng không còn dùng, nhưng từ khi đi tới nơi này sau lại có cảm ứng. Thủ đoạn gì? Trong mắt mọi người lại sáng. Kim Đàn Tử lấy tay ở trên tay trong nhẫn chứa đồ một đào, càng lấy ra một cái kim da cóc ghẻ đến. Cô, cái kia kim da cóc ghẻ lật lên con mắt, hướng mọi người nhìn lướt qua, sau đó càng ở Kim Đàn Tử trong lòng bàn tay nhảy nhót lên, dường như muốn nhảy đi ra ngoài tìm cái gì một dạng. Thần sắc nôn nóng, hô Kim Đàn Tử trong lòng bàn tay gió, đồng thời đưa nó gắt gao hút lại. Người này không riêng trường giống cóc ghẻ, dĩ nhiên cũng chơi cóc ghẻ. Loạn thế đao lang tuy rằng tính tình tà, vẫn là không nhịn được cho hắn một cái không nói gì ánh mắt, thì càng không muốn để Thu Diệp Hồng cái này xưa nay yêu khiết nữ tính tu sĩ. Ta bảo bối này tên là Thực Kim Hoa, thích ăn nhất một thứ chính là một loại gọi thiên kim biểu trùng dị trùng. Lão phu năm đó chính là ở trên thân thể người nọ dính lên một điểm thiên kim biểu trùng mài thành phấn. Này phấn vô sắc vô vị, nếu dính lên, thâm nhập trong thịt, nước tẩy hỏa thiêu không xong. Kim đàn tử kiêu ngạo nói đến, mọi người hiểu, đi tới nơi này sau. Có một lần ta thả ra bảo bối này đến cùng người đánh nhau. Nó dĩ nhiên không nghe lão phu mệnh lệnh, muốn đi tìm tìm cái gì? Kim đàn tử nói tiếp, bởi vậy, lão phu chắc chắn, phụ cận nếu không phải là có thiên kim biểu trùng ở. Chính là có nhiễm thiên kim biểu trùng phấn ra hỏa ở, nơi này không phải thiên kim biểu trùng sinh tồn nơi, vậy chỉ có thể là sau một cái khả năng, mà bất luận là thực kim hoa vẫn là thiên kim biểu trùng. Đều vô cùng hiếm thấy, trừ ta ra, chỉ sợ không mấy cái tu sĩ có thể làm toàn. Bởi vậy, lão phu lại chắc chắn, vô cùng có khả năng chính là năm đó cái kia thần bí gia hỏa ở phụ cận. Mọi người nghe lần thứ hai, đồng thời gật đầu, đạo huynh năm đó, hẳn là cũng chính mình đi tìm đi chứ. Phí Biệt Tín lại hỏi, không sai, kim đàn tử gật đầu nói. Đánh xong một trận kia sau, lão phu tìm đi ra ngoài, cuối cùng tìm đến một cái cấm chế phong tỏa động phủ trước. Lão phu làm bộ tầm thường cướp bóc tu sĩ, cùng hắn đánh một trận, đáng tiếc, chưa phân cao thấp, nói xong lời cuối cùng, tự giễu nở nụ cười. Lần này nhìn thấy hắn, hắn đã là ban đầu dáng vẻ, nhưng này thân hình, ánh mắt, lại chính là năm đó tên kia không thể nghi ngờ. Mọi người lần thứ hai gật đầu, nhưng trong lòng không có tin hoàn toàn hắn. Đạo huynh, ngươi đã không cần động thiên đan, không duyên cớ đem tin tức này cho chúng ta. Ngươi mưu chính là cái gì? Ngàn vạn chưa muốn nói gì đồng bọn giao tình. Chúng ta không tin, loạn thế đao lang hỏi. Một bộ cáo nhỏ khôn khéo giả dối hình ảnh. Mấy người khác nghe vậy cũng đại cười cợt, đồng thời nhìn về phía kim đàn tử, sẽ không là biên như thế một đoạn cố sự, mượn đao của chúng ta, đến giết kẻ thù của ngươi chứ? Phí Biệt Tín cũng hỏi, kim đàn tử chính mình, không để ý lắm, cũng là cười ha ha, có tin hay không tùy các ngươi, lão phu ngược lại là sẽ không lập lời thề, mấy vị tiểu đạo hữu đều là người thông minh. Lão phu cũng không dối gạt các ngươi, giết hắn sau, động thiên đan các ngươi cầm, tiên ngọc các ngươi cầm, nhưng hắn những vật khác, nhất định phải toàn quy ta. Kim đàn tử âm thanh mạnh mẽ nói, hắn không gian chứa đồ, cũng nhất định phải do ta đến xé ra. Điểm này, không có bất luận cái gì trả giá, mà ta cũng có thể lập lời thề. Tuyệt không thôn một điểm tiên ngọc cùng động thiên đan. Ngoặc kép, đây là trong tay đối phương. Còn có cái khác bảo bối a? Mọi người lập tức phản ứng lại. Chư vị có thể không đáp ứng. Lão phu không một chút nào vội vã giết hắn. Nhưng điều kiện của ta, không có bất luận cái gì trả giá. Kim đàn tử lại nói, thần sắc cực kiên quyết. Ngươi không vội mới có quỷ đây. Nhưng quyền chủ động ở trên tay đối phương, này xác thực rất phiền phức. Năm người hai mặt nhìn nhau một mắt. Bạch Mi đạo huynh, tên kia năm đó, ở chàng kia đại hội đấu giá trên. Còn vỗ cái gì? Loạn thế đao lang lặng lẽ truyền âm hỏi hướng về Bạch Mi tiểu tiên. Đầu óc chuyển cũng là nhanh. Đạo hữu, ta là thật không rõ ràng. Năm đó ta cũng không có đi tham gia. Chỉ mơ hồ nghe nói qua một ít. Bạch Mi tiểu tiên buồn khổ truyền âm. Loạn thế đao lang nghe cũng là phiền muộn. Chiếu tình thế trước mắt phỏng chừng, món hời lớn e sợ cũng bị kim đàn tử lão già này chiếm định. Bất quá đối với hắn mà nói, động thiên đan hiển nhiên mới là lập tức chi gấp. Cứ làm như thế đi. Những người khác như không tham gia, cái kia liền hai chúng ta được. Bất quá chỉ một lần này, nếu là giết không chết, mặt khác lại bàn, lại hơi trầm ngâm sau. Loạn thế đao lang rốt cục mở miệng, đoạt đoạt đoạt, đoạt ra một mảnh trời đến. Quản đối thủ của hắn là ai? Vui có buồn có,